Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn hiểu rõ ý mẹ mình, chỉ là đáng tiếc. Dưới húc hắn từ trước tới nay không biết mềm lòng là gì. Nghĩa là đối với phụ nữ thích quấn quýt lấy hắn không buông. Ánh mắt kiểu nào hồng hồng, ai oán nhìn hắn. Dưới húc vẫn lạnh như băng, cứng rắn không lộ chút cảm xúc. Cô Kiều, tôi không hy vọng phải nghe thấy sự khó chịu của cô, bởi vì tôi thực sự chán ghét cô. Đối nhiên hắn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Kiều Na. Nếu như cô không muốn để người khác biết, tất cả bài thi sách vở của cô đều do một người khác làm. Nếu cô không muốn để người khác biết, cô sử dụng tên của người khác để lấy thành quả cho mình, tốt nhất cô hãy rời khỏi đây. Hơn nữa không cần tới đây thêm lần nào nữa. Nếu không tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết, khóc cũng không có chỗ mà khóc. Hắn uy hiếp Kiều Na, giọng nói lạnh khốc vô tình, mà đặc trưng của một ác ma. Là sao anh có thể đối với em như vậy? Cả người Kiều Na run lên, không thể tin được những gì hắn nói. Hắn uy hiếp cô, là sao hắn lại biết chuyện này? Rõ ràng chuyện này đã được xử lý rất cẩn thận. Cô căn bản không cần học hành gì, chỉ cần có tiền cho nên mới trở thành tài nữ trong mắt mọi người. Cô thật không dám tưởng tượng, nếu người khác biết cô gái tài ba này chính là như thế, cô có thể sẽ sống tiếp ở đây hay không? Cô sợ hãi nhìn Dễ Húc. Dễ Húc đứng ở cửa, ánh mắt không tồn tại nhìn bóng hình của cô. Từ đầu tới cuối đều không có. Khóe môi cô run run, cuối cùng đưa hai tay ôm mặt chạy ra ngoài. Dễ Húc tin rằng chỉ cần cô không quá ngu ngốc thì sẽ không tới đây thêm lần nào nữa. Húc, con nói gì với Kiều nào vậy? Sao cô ấy đã đi rồi? Ninh Nhiên có hiểu nhìn con trai mình. Bà còn tưởng rằng Kiều Na sẽ về lại đây tới tối mịt mới chịu đi. Không có gì, con chỉ nói với cô ấy, sau này không cần tới đây nữa. Dễ Húc hời hợt nói. À, hóa ra là vậy, con vẫn là có tác dụng nhất. Ninh Nhiên tỏ ý, hiểu gật đầu. An Đồng nhìn thoáng qua con trai, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Không biết khi nào trời đổ mưa, từng hạt mưa rơi xuống, sau đó mưa dày hơn, to hơn. Cơn mưa mùa thu khiến không khí lạnh hơn bao nhiêu. Mùa đông cũng sắp tới rồi. Tôi lảng nhìn cơn mưa trước mặt, ôm chặt bánh bao nhỏ vào lòng. Cô không nghĩ mưa sẽ lớn như thế. Cô còn không có thời gian đi về nhà. Nếu chỉ có một mình cô cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Nhưng cô cúi đầu nhìn con trai đang ngủ trong lòng. Thấy nhóc này kể trời có mưa hay không, muốn ngủ là ngủ. Bánh bao nhỏ còn bé, lại không thể gặp mưa. Hơn nữa mưa lớn như thế, đường về nhà cũng không phải là gần. Trên đường khá ít người và xe qua lại, mà gió thổi mạnh khiến mưa tạt vào người cô. Cô quay lưng ra ôm chặt bao bao một chút. Mẹ, bao bao lạnh. Đột nhiên bao bao mở mắt ra, bàn tay mập mạp kéo áo Tô Lạc, gương mặt rúc vào trong lòng cô. Bởi vì không nghĩ là trời quá lạnh nên bánh bao nhỏ không mặc nhiều quần áo. Cô đau lòng hôn lên mặt con trai. Thiếu Triết vẫn còn đang bận làm việc, cô thật sự không muốn làm phiền hắn. Nhưng không có hắn, ai có thể giúp bọn họ đây? Cô chớp mắt, rồi nghi nhớ lại khoảng thời gian bất lực trước kia. Không biết từ khi nào sau lưng cô đã không còn cảm giác lạnh ướt. Trời hết mưa rồi sao? Cô quay đầu lại vẫn nghe được tiếng mưa rơi chuyển tới. Cô có một cảm giác bóng ma chắn trước mặt. Cô còn chưa kịp phản ứng, cả người chợt nhẹ đi. Bánh bao nhỏ đã bị người ta ôm lấy. Bánh bao nhỏ, cô ngẩng đầu lên cả kinh, thấy được gương mặt quen thuộc, còn có hơi thở phảng phất mùi thuốc lá, thật quen thuộc. Lê Dễ Húc, sao hắn lại ở đây? Dễ Húc một tay ôm bánh bao nhỏ, một tay cởi áo khoác. Khi cởi áo, hắn lông mày hắn nhíu lại, có chút không thoải mái. Hắn biết miệng vết thương lại bị hở ra, nghe nhìn bánh bao nhỏ trong lòng, hắn lại nở nụ cười. Hắn, con hắn thật đáng yêu. Bảo bảo chính là bảo bối của hắn, là niềm kiêu ngạo của hắn, là đứa bé xinh đẹp nhất hắn từng gặp qua. Hắn đạp áo khoác trên người bảo bảo. Đàn ông là phải có sức khỏe, ý chí, khác hẳn với phụ nữ. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng một chút là ôm lấy bánh bao nhỏ, sau đó có thể dùng cơ thể che mưa che gió cho nó. Bảo bảo dắt tay lên miệng mút mút, ngoan ngoãn ghé vào lồng ngực hắn. Đi thôi, anh đưa hai mẹ con em về. Một tay ôm bao bao, một tay cầm chiếc ô lớn che cho cô. Cảm giác như hắn đang che chở cho cả thế giới của mẹ con cô. Thật an toàn, cảm xúc như người một nhà. Như Tô Lạc lại đứng nguyên ở đó, chân giống như bị đóng đinh, không nhúc nhích. Mưa lớn, Dễ Húc không ép cô. Hắn đang ôm bánh bao nhỏ, không ai để ý cánh tay cầm ô đang rùn lên. Hôm nay hắn cảm thấy thật may mắn vì mặc áo đen, chứ không phải màu trắng, nếu không sẽ bị lộ vết máu chảy ra. Vết thương của hắn không hề nhẹ chút nào. Bàn tay Tô Lạc khẽ run lên nắm lại. Bánh bao nhỏ trong vòng tay của bố đẻ ngủ ngon, hơi thở đều đều, không có chút cảm giác xa lạ nào. Thực ra khi ở trong lòng của Thiếu Chết, bao bao phải mất một lúc mới có thể ngủ. Nhưng khi ở trong lòng Dễ Húc, một người lạ đối với bao bao, lại có thể để thằng bé tin tưởng thế này. Đây có phải là do quan hệ máu mủ? Em yên tâm, anh chỉ muốn đưa hai người về. Mưa to như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net